Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 81 quái vật thăng cấp. Góc truyện audio.com. Lý Uyên lúc này bận tối mặt tối mày vì phải đối mặt với đám fan cuồng muốn gia nhập The Alliance kia, còn Đình Tấn bên này vẫn nhàn nhã đi tản bộ trong rừng săn heo. Lúc này xung quanh người chơi đã không còn ai. Đình Tấn đã có lưu ý, mỗi khi bước vào phụ bản liền sẽ bị tách rời ra khỏi khu vực người chơi xung quanh. Tiến vào một không gian khác, hiện tại xung quanh đã không còn bóng người chơi nào. Không khí xung quanh cũng khá yên tĩnh, cho nên Đình Tấn không chần chờ mà mang lên nhẫn bị nguyền rủa. Sau đó bắt đầu triệu hồi vong linh chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, triệu hồi bộ xương cung thủ, đúng như Đình Tấn dự đoán, không đến 10 phút sau. Một đám biến dị heo rừng ở phía xa xa đang chạy tới. Dẫn đầu vẫn là con biến dị heo rừng thủ lĩnh kia. 64 con bộ xương chiến sĩ được Đình Tấn ra lệnh xông lên xếp thành đội hình tam giác chuẩn bị chống đối với đám heo. 42 con tang thi làm thành một vòng cung bao bọc phía sau đội hình bộ xương chiến sĩ. Chỉ cần bọn biến dị heo rừng va chạm với đội hình bộ xương chiến sĩ thì đám tang thi lập tức sẽ xông lên lao vào trong bắt đầu cắn xé. 28 con bộ xương cung thủ dàn thành hàng ngang đứng sau đám tang thi. Tay trái cầm cung, tay phải nắm lấy dây cung, chờ đợi bọn biến dị heo rừng lọt vào tầm bắn. 110 mét vừa đúng, lập tức hàng ngang bộ xương cung thủ đồng loạt giơ lên cung. Tay phải của chúng vòng ra phía sau, xuyên qua hố đen trên miệng ống tên, nhanh chóng nắm lôi ra từ đó một thanh mũi tên bằng xương rồi đặt lên dây cung. Lực kéo quá mạnh về phía sau làm cả thanh cung biến dạng thành một nửa vòng tròn. Xoạt xoạt đồng loạt buông tay, cốt tiễn như một trận mưa rào bay lên không. Sau đó từ từ rơi xuống làm thành một vòng cung, hướng về đàn biến dị heo rừng lao tới. Phập phập SS, 380, 750, điểm yếu, 140 sát thương rất lớn. Mạnh hơn bọn tang thi gần như gấp đôi giống như có trọng lực trợ giúp. Tuy là sát thương rất cao nhưng khi công kích chúng con thủ lĩnh thì bị giảm đi hơn phân nửa. Liên tục nhiều con số sát thương nổi lên trên đầu đám biến dị heo rừng. Đau đớn làm cho chúng không nhịn được gào thét, nhưng điều đó cũng không dừng lại bọn bộ xương cung thủ. Chúng vừa bắn xong mũi tên này liền lập tức lấy ra mũi tên khác lắp vào. Liên tục cứ như vậy từng đợt mũi tên bắn xả vào đám biến dị heo rừng. EXP, 720 từng đợt kinh nghiệm tràn tới. Nhanh chóng kéo lên thanh kinh nghiệm của Đình Tấn. Bên kia ba người Terrell cũng kinh ngạc vì sức mạnh của bọn bộ xương cung thủ. Trước kia khi Đình Tấn lần đầu tiên triệu hồi ra bộ xương cung thủ bọn họ đều đã chết trở về thành. Hiện tại mới là lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh kia của bọn chúng nên ngạc nhiên cũng không có gì là lạ. Tử vong màn tre Đình Tấn canh đúng 50 mét khoảng cách liền tung ra tử vong màn tre. Bao trùm cả khu vực 60 mét vuông, làm giảm đi thuộc tính của đám biến dị heo rừng. Một đợt công kích nữa của đám bộ xương cung thủ lại tới. Lần này vì có giảm đi thuộc tính nên HP giảm xuống. Phòng thủ và kể cả tốc độ của đàn biến dị heo rừng cũng giảm đi một ít. Điều này làm cho bọn biến dị heo rừng chết càng nhanh hơn. Sau hơn 15 lượt bắn tên, gần 100 con biến dị heo rừng chưa tiếp cận được kẻ địch của chúng thì đã bị đánh giết hơn một nửa rồi. Ngay lúc này đàn biến dị heo rừng cũng đã đối mặt với đội hình bộ xương chiến sĩ. Rầm rầm con biến dị heo rừng thủ lĩnh xông đến đầu tiên. Nó đâm thẳng vào đỉnh tam giác của đội hình bộ xương chiến sĩ. Thế nhưng với chiến thuật hình tam giác thì đây cũng là nơi phòng thủ mạnh mẽ nhất. Vậy là bọn bộ xương chiến sĩ thay phiên nhau, chống đỡ lấy đồng đội của mình ở hàng ngang phía trước. Dần dần chặn đứng được thế xông tới của đàn biến dị heo rừng. Ngay khi bọn biến dị heo FB1J6V rừng xông tới đội hình bộ xương chiến sĩ thì đám tang thi cũng đã nhận được mệnh lệnh xông lên từ Đình Tấn. Chúng chia nhau ra, 5 con lập tức xông về phía con biến dị heo rừng thủ lĩnh số còn lại, mỗi con đều chọn cho mình một đối thủ. Đàn bộ xương cung thủ ở phía sau cũng không dừng lại việc bắn tên. Chúng từ lúc bắt đầu đến bây giờ như một cái máy tự động. Cả hàng đồng loạt rút tên, rồi bắn ra, cứ như vậy mà lặp lại cho đến bây giờ. Nguyên rủa suy yếu, 975 Đình Tấn đứng bên ngoài tung một đòn nguyên rủa vào đầu con thủ lĩnh làm cho thuộc tính của nó lập tức bị giảm xuống 20. Phòng thủ cũng bị giảm xuống làm lượng sát thương gia tăng. Tốc độ tụt máu của con thủ lĩnh cũng nhanh hơn một chút. Sgào EXP, 16.800 không quá 5 phút sau con thủ lĩnh ầm ầm ngã xuống. Cống hiến một lượng lớn kinh nghiệm cho cả nhóm. Lần này nhờ con bọn bộ xương cung thủ bù đắp điểm yếu của cả đội. Chính là thiếu sát thương. Cho nên chiến cuộc rất nhanh kết thúc. Keng, chúc mừng, ngài và đồng đội đã vượt qua phó bản không lối thoát. Âm thanh hệ thống thông báo nhưng không mấy ai quan tâm lắm vì dù sao cũng không có thưởng. Mọi người chia nhau ra. Amir đi thu thập đồ vật từ xác chết. Terrell và David thì đi nhặt đồ vật. Sau khi nhặt xong và tổng kết lại, làm Đình Tấn có chút thất vọng là lần này không có món đồ đỏ hay vật phẩm đặc biệt gì cả. Chỉ một đống đồ trắng và một ít đồ xanh khác nhau. Nguyên nhân có lẽ do Đình Tấn đã chém giết bọn chúng trước đây một lần. Hiện tại xác suất rơi đồ cũng bị giảm mạnh xuống rất nhiều đi. Cho nên có thể nói tìm kiếm đồ vật hiếm và quý đều là phải dựa vào may mắn. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm và tiền vàng khả quan hơn. Thanh kinh nghiệm của Đình Tấn lập tức nhiều hơn 73.000 điểm. Tiền vàng cũng thu nhặt được gần 3 đồng vàng. Sau khi thu thập xong, Đình Tấn bắt đầu hướng về phía tây mà đi. Hắn muốn thử kiểm tra xem boss mà Lý Uyên nói chính là cái gì. Bởi vì hắn chú ý một điểm khi Lý Uyên kể về tình báo này. Chính là có khả năng rơi ra lệnh bài lính đánh thuê. Phải biết vật này chỉ rơi ra khi gặp phải thủ lĩnh boss trở lên hoặc là lãnh chúa thì xác suất cao một chút. Nếu như nói nơi này có boss thì khó mà tin nổi. Vì một tin tình báo như vậy chỉ có thể có cao tầng của hội mới biết. Làm sao một tên thành viên bình thường có thể biết được? Không biết nàng có lừa gạt gì không đây? Đình Tấn không nhịn được trong bụng nghĩ thầm. Rất nhanh cả nhóm người đều đã đến phía tây khu vực hoang mạc. Theo như Lý Uyên chỉ dẫn, đường đi là có hơi chút vòng vèo vì phải né tránh khá nhiều khu quá vật và tế lực khác. Chậm chạp đi bộ trên con đường đầy đất cát đá nóng. Hơn nửa giờ sau Đình Tấn và cả nhóm ba người mới tới được đây. Nhìn thấy nơi này Đình Tấn có hơi chút quen mắt, chợt nhìn thấy con quái vật xa xa kia làm hắn mỉm cười. Thì ra là vậy, nơi đây chúng là khu vực quái vật Berando. Lập tức, Đình Tấn hiểu ra, thì ra phụ bản mỗi tuần sẽ đổi mới một lần. Boss sẽ được đổi mới theo. Đã có kết luận, Đình Tấn không cần mang nhẫn bị nguyền rủa mà trực tiếp triệu hồi ra đám 8 con bộ xương chiến sĩ luôn. Sau đó hắn ra lệnh bọn chúng xông lên chém giết với những con Berando gần đó. Vì đã vào phụ bản nên Đình Tấn cũng không sợ bị người khác quấy rối. Chỉ có khi như lúc chém giết với con lãnh chúa thì mới sợ có người muốn phỏng tay trên thôi. Rầm rầm EXP, 1440 vì là quái vật tinh anh cho nên kinh nghiệm cũng nhiều hơn gấp đôi so với bọn biến dị heo rừng đồng cấp. Nhưng thực lực thì lại ở một cấp bậc khác, Đình Tấn thử kiểm tra lại xem số liệu của bọn Berando này. Berando, tinh anh, đẳng cấp, 20 HP, 2600, 2600 chợt Đình Tấn cảm thấy có điều gì đó là lạ ở đây. Chú ý nhìn kỹ sau đó suy nghĩ một hồi, Đình Tấn phát hiện ra bọn Berando này đang mạnh hơn. Trước đây khi Đình Tấn và Amir ở đây chém giết, bọn chúng đẳng cấp chỉ ở 19 cấp tinh anh, nhưng hiện tại đã là 20 cấp, vậy là lập tức hắn suy luận ra. Mỗi khi đổi mới một lần chúng sẽ tăng lên một cấp. Vậy nếu như không chém giết thì sẽ thế nào nhỉ? Đình Tấn không khỏi thắc mắc trong lòng. Cách chương.